Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 46, sang Nhật Bản. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau, 8 giờ tối ở Nhật là 6 giờ chiều ở Việt Nam U. Cả nhóm sau 5 tiếng đồng hồ đã đặt chân đến đất nước hoa anh đào xinh đẹp. Hiện đang chia nhau ra chạy xe đến ba nhanh chóng giải quyết vấn đề. Anna, Kevin, Kathy và Steven một xe, Brian, Prina, Yuna và Justin một xe, mất đứa nhóc chia ra 4 người một xe, phóng đi trên con đường lộ Tokyo. U trên xe Anna U, Kevin phụ trách lái xe, lái đến 120 km/h nên người dân phải tránh sang một bên hết nếu cô muốn bị lên gặp ông bà sớm. Chị Kathy, tình hình sao rồi? Anna quay xuống hỏi Kathy đang ôm laptop, vẫn còn kịp, các thành viên vẫn còn kiểm soát đờ si. Chúng ta còn 20, nữa, Kathy nói, từ đây đến đó là 20, nếu chạy với tốc độ cao thì là 15. Khi đến đó còn hóa trang nữa, mất thêm 5. Đúng giờ thật, Kevin đạp ga lao đi. 4 chiếc Bugatti Veyron đen của cả bọn hiện đang ở tốc độ 150 km/h, gì thì cũng phải bình tĩnh, nếu như chúng ta gây ra tai nạn thì cô hay đâu. Steven nói, anh Steven, chị Kathy, Kevin, Anna, Brian gọi qua tai nghe bộ đàm. Cái gì vậy ông nội? Kevin nói, tớ cô phải ông nội, chị Kathy, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Brian nói tiếp, 15, chị nghĩ là chúng ta kịp giờ. Kathy nói, anh chị có biết vì sao mà các bang nhóm nhỏ nổi dậy cô? Yuna hỏi, anh nghĩ là do Đinh Hoàng Nghĩa, ông ta muốn tận dụng cơ hội đây mà. Steven nói, vậy có khi nào Đinh Hoàng Hải sang đây cô anh? Justin hỏi, anh cô chắc, Steven nói, đúng lúc đó điện thoại Kathy vang lên tin nhắn, đó là của Riser. Kathy nhanh chóng mở ra xem, Kathy, Steven, tớ đang ở Nhật, ông ta bảo tớ phải điều hành công ty Đinh ở đây và bang Darkness và Blood nữa. Nhưng ông ta bắt tớ cô được điều khiển bang hội đi tấn công Trinity. Có gì tớ sẽ liên lạc, Riser, xem ra cậu ấy cô có liên quan đến việc này. Kathy nói nhỏ với Steven, vậy là ông ta cô tin tưởng cậu ấy sao? Steven nói, em cô biết thật khó hiểu, để em nhắn với cậu ấy việc Trinity bị tấn công. Kathy nói rồi nhắn cho Riser, một lát sau tin nhắn đã có câu trả lời, có lẽ là ông ta mới ra lệnh cho họ đờ si hai ngày nay. Tớ mới nhận đã tin của ông ta, mục đích của họ đều là một, tìm hiểu quản lý ngầm cua Trinity và tiêu diệt nó. Các cậu cần tớ nhúng tay vào chuyện này cô, biết mặt chúng ta sao? Kathy và Steven thốt lên làm Anna thắc mắc, có chuyện gì vậy chị? Chị mới nhận đờ si một tin, các bang nhóm muốn lật đổ chúng ta và muốn biết thân phận quản lý của chị và Steven. Kathy nói, cái gì? Nguyên đám hét lên, mấy đứa kia cũng hét qua bộ đàm làm Kathy và Steven choáng váng. Có cần hét như vậy cô mấy đứa? Steven nói, tụi em sorry à tới nơi rồi. Chừng nào giải quyết xong thì bàn chuyện đó sau. Anna nói, giờ thì cho mình tua nhanh nhá. Trận đánh này khá đơn giản, cho cả bọn ra đánh. Cỡ một tiếng là diệt xong hơn 1.000 thằng dầu. Kể chi cho mệt ha. U một giờ sau tại biệt thự của cả bọn ở Tokyo U. Hoài cuối cùng cũng xong việc, chỉ còn lo việc công ty nữa thôi là đờ si nghĩ rồi. Prina nằm dài ra bàn ở phòng khách. Chịu đựng xíu đê chị ơi, còn ngày mai nữa à, Jen nói. Hầy oải thiệt nhưng giờ chưa yên tâm đờ si đâu. Anna nói tay lướt bang phím laptop nhanh như gió. Cậu đang giải quyết công việc à, sao cô để ngày mai rồi làm luôn. Yuna nói, tớ muốn xong càng nhanh càng tốt, để xong còn nghỉ ngơi nữa. Anna day chán nói, anh cũng muốn xong hết vào ngày mai, đưa anh làm chung với Anna. Kevin nói, bấm chung laptop với Anna. Ủa, hình như chúng ta thiếu thiếu cái gì đó phải cô mấy anh chị? Linda nói, hả, là sao Linda? Justin nói, tụi em thấy hình như thiếu ai ở đây thì phải. Kai nói, em nói mới nhớ anh cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Brian nói, chị Kathy, anh Steven, góc truyện audio.com. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, cả đám nói lớn. Steven và Kathy đã biến mất từ lúc nào cô hay? U trong lúc đó U. Ngoài sân, Kathy và Steven đang ngồi gọi điện cho ai đó. Paul Prizer chứ ai nữa? Sao rồi, bên mấy cậu? Prizer hỏi ngắn gọn, tạm ổn, y như cậu nói. Bọn chúng muốn biết mặt hai đứa tớ. Steven nói, mấy cậu nên cẩn thận hơn đi, từ nay cô biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Prizer nói, Kathy gật đầu. Này, Anna thế nào rồi? Prizer hỏi, con bé ổn, con bé còn tụi tớ, và Kevin nữa mà. Kathy nói, nghe đến Kevin, tim Riser bỗng thắt lại. Kevin, là cậu bé mà Anna hay bí mật chơi cùng phải cô? Cậu bé Ken ấy, Riser cúi gầm mặt xuống hỏi. Chính là cậu ấy còn là em họ tớ. Steven nói, người mà Anna yêu, nghe bốn chữ đó, tim Ryder càng đau nhói. Cậu ổn chứ Ryder, Kathy nói, chuyện với Anna và Kevin, bọn tớ đã và sẽ không bao giờ nhúng tay vào đâu. Vậy cậu có nghĩ là sẽ cướp lại Anna từ tay Kevin chứ? Ryder trầm ngâm một hồi lâu, qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận đờ si một không khí cô mấy tốt lành. Steven cất tiếng ngăn cách cô khí căng thẳng đó, cậu cứ suy nghĩ đi, khi có thông tin khác tớ sẽ nhắn với cậu sau. Cậu vẫn còn thời gian, đừng lo. Ừ, Ryder gật đầu cúp máy. Có lẽ em hơi nghiêm khắc với cậu ấy. Kathy nói, đó cô phải lỗi của em, điều em nói là đúng. Cậu ấy có thực sự bằng lòng khi thấy Anna ở bên Kevin hay cô? Đó mới là vấn đề. Steven nói, anh nghĩ chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này cô. Dù em đã nói là em sẽ cô nhúng ta vào, nhưng em hơi lo. Kathy nói, cô cần đâu, anh tin là Ryder sẽ biết điều cần làm nhất là gì Anna và Kevin nữa. Steven xoa đầu Kathy nói, anh nói đúng, vào thôi, chúng ta trốn ra đây mà thế nào mấy đứa nó cũng la làn lên cho coi. Kathy cười nói, ừ, phèo, hết, đá mình nghen, hẹp gặp mọi người chép tới, khách chương.